Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1698. Đệ 1698 chương lại hố một phen. Hoắc Phỉ lắc lắc đầu. Sau đó Mạc Danh nhìn nhìn Cung Huyền ba người. Cung Huyền ba người cũng cùng nhau lắc lắc đầu. Chúng ta ngất đi rồi. Cũng không biết sau lại đã xảy ra chuyện gì, vừa vặn lúc này vị kia đi ra ngoài tra xét trưởng sự. Từ bên ngoài đi đến, thấy mấy người đã tỉnh trên mặt lộ ra một cái hòa ái tươi cười. Gặp qua trưởng sự, mấy người sôi nổi đứng lên. Trưởng sự cười nói, đều ngồi đi, không cần câu thúc. Ngay sau đó hắn nhìn Hoắc Phỉ hỏi. Người đem phía trước phát sinh sự tình kỹ càng tỉ mỉ cùng ta nói một lần, Hoắc Phỉ gật gật đầu. Chúng ta phát hiện tiền nhiệm trưởng sự ngã xuống địa điểm. Hoắc Phỉ đem phía trước như thế nào gặp được thiên linh cảnh cường giả đến bị đánh trúng chụp. Ngất xỉu đi sự tình toàn bộ tự thuật một lần. Lão giả sau khi nghe xong mày nhíu chặt. Vậy các ngươi biết kia vài tên thiên linh cảnh tu vi tà tu là người nào sao? Hoặc là có biết hay không cái gì manh mối. Hoắc Phỉ mấy người nghĩ nghĩ. Chúng ta trước kia vẫn chưa gặp qua bọn họ. Cho nên không biết này thân phận đúng lúc này. Vốn dĩ vẫn luôn chưa mở miệng Ngu Thanh Thiển trong tay nhiều ra một khối chữ vật ngọc bội đưa cho. Lão giả nói, trưởng sự, đây là ta linh sủng bắt được chữ vật vật phẩm trang sức. Không biết có hay không cái gì dùng, này cái chữ vật ngọc bội là ân gia lão tổ tùy thân chi vật. Cổ Diễm đem người giết chết sau liền đưa bọn họ chữ vật vật phẩm trang sức toàn bộ ném cho Ngu Thanh Thiển. Ngu Thanh Thiển xem xong một lần lúc sau phát hiện ngọc bội cư nhiên có ân gia lão tổ thân phận. Lệnh bài cập cung Tiêu Dục liên hệ tin phù, vì thế đem bên trong đáng giá điểm đồ vật lấy đi. Lại làm sư phó đem ngọc bội thượng dấu vết hoàn nguyên. Lần này nàng cùng bệnh mỹ nhân thiếu chút nữa đã chết. Tuy rằng đã hố quá Tiêu Dục một phen, nhưng là không ngại lại hố đối phương một phen. Huống chi ngọc bội đồ vật cũng là thật sự. Lão giả kinh ngạc tiếp nhận ngọc bội, phát hiện mặt trên có thiên linh cảnh đại năng dấu vết. Lập tức dùng linh lực đem này lau đi. Xem xong ngọc bội đồ vật sau sắc mặt trầm trầm. Cùng các ngươi cùng nhau nhiệm vụ Tiêu Dục đâu? Hoắc Phỉ nói, phía trước hắn cùng chúng ta náo loạn điểm mâu thuẫn liền tự tiện rời đi. Hiện tại chúng ta cũng không biết hắn đi địa phương nào, lão giả vẫn chưa cùng mấy người nói ngọc. Bội tình huống, gật đầu nói, ta sẽ đem chuyện này đúng sự thật bẩm báo tông môn. Các ngươi trước điều dưỡng thương thế đi, nghĩ nghĩ lại đối Ngu Thanh Thiển nói. Ngọc bội có cái gì là tuần tra manh mối? Ta liền trước cầm đi, hắn vẫn chưa hoài nghi Ngu Thanh Thiển xem qua ngọc bội hoặc là cố ý chế tạo. Ra tới giả vật, thân phận lệnh bài cùng đưa tin phù lấy hắn nhãn lực tự nhiên nhìn ra được tới là thật sự. Hơn nữa ngọc bội còn có hoàn hảo dấu vết, lấy Ngu Thanh Thiển tu vi mặt không xong cũng không có khả năng hoàn nguyên. Đó là hắn cũng là không năng lực hoàn nguyên. Này vốn dĩ chính là ta chuẩn bị nộp lên đồ vật. Trưởng sự tùy ý, Ngu Thanh Thiển cười cười. Trưởng sự gật đầu nói. Các ngươi mấy người vận khí thực hảo. Lần này khả năng gặp cao nhân cứu giúp. Tông môn bên kia hẳn là sẽ phán định nhiệm vụ hoàn thành. Hảo hảo nghỉ ngơi đi, là. Mấy người biết kế tiếp sự tình liền cùng bọn họ không có gì quan hệ. Trưởng sự cùng A Tô đám người đi rồi. Hoắc Phỉ cười như không cười nhìn Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần nói. Các ngươi biết cứu chúng ta chính là người nào sao? Phía trước mấy người ăn ý không có đem Phong Thần triệu hoán ba gã thiên linh cảnh đại năng tới. Hỗ trợ sự tình nói ra, hơi cải biến hạ đào vong trải qua. Mấy người trong lòng là hoài nghi bọn họ lần này bị cứu cùng hai người thoát không được căn hệ. Nếu không cái kia đại năng ăn no chống được sẽ chạy đến hoặc là đi ngang qua hoang sơn dã lĩnh. Đưa bọn họ cứu lại biến mất, Phong Thần khẽ cười một tiếng. Không biết a, chúng ta bị đánh trúng lúc sau cũng hôn mê thấy Phong Thần như vậy bộ dáng. Hoắc Phỉ mấy người cũng biết hắn khả năng không muốn lộ ra. Bất quá mỗi người đều có bí mật, bọn họ cũng không nghĩ dò hỏi tới cùng. Hết chương.